Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, người xem quá ít. Vương Bân cảm thấy rất kỳ quái, liền tính một chút mặt những tôm tép này không biết hôm qua tòa trên người liền là đoạn niệm môn. Cửa trước chủ, nhưng những cái kia trưởng lão chỗ ngồi trên cá lớn nhóm, nguyên một đám nhất định là tâm sáng như gương. Chẳng lẽ bọn họ liền không phân phó thoáng cái bản thân môn nhân, nhượng bọn họ thu liễm điểm? Hẳn là không biết đi. Lâm Tam Đống cũng là nghi hoặc. Tối hôm qua lão đầu tử triệu kiến hắn cùng mấy cái sư huynh đệ, cùng bọn họ nói chuyện rất lâu. Trong đó thình lình có một đầu chính là đem hắn về tới nhất niệm tông tin tức cho kềm chế, nhượng đoạn niệm môn đệ tử nói năng thận trọng, không cần nói ra ngoài. Đương nhiên, lão đầu tử cũng đã nói, nên kiên cường thời điểm kiên cường, khác sợ. Lâm Tam Đống cái này vừa mới dứt lời, Vương Bân tức khắc phốc suy một tiếng, cười nói, thật hố cha, nói thế nào? Lâm Tam Đống nghi hoặc nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Vương Bân thừa nước đục thả câu, thần thần bí bí, nhượng Lâm Tam Đống trực phiên khinh bỉ nhìn, nhưng không có biện pháp. Vương Bân địa vị, mơ hồ tại hắn phía trên, liền sư tôn khách nhân, liền nhất định phải tôn kính. Hắn cũng không biết, hắn sư tôn hồn lực sớm liền đã không, chỉ còn lại có thể so với đại võ sư võ đạo tu vi ở nơi nào. Nhượng hắn cho đoạn niệm môn ra mặt, sợ là không thể nào. Loại này tình huống dưới, đương nhiên không thể nhượng đoạn niệm môn người quá mức lòng tin bành trướng, đến bên ngoài đại xuất danh tiếng. Ngồi đi, những tôm tép này nói, sớm muộn tự sụp đổ, không cần để ý tới. Nói xong, Vương Bân ngồi trên mặt đất, tốt một cái tôm thước nhỏ, ngươi liền là như vậy không coi ai ra gì sao? Sáng sớm dưới ánh mặt trời, hắc y trên viền vàng phản xạ vàng óng, rất là chói mắt. Lô Vĩnh một mặt khó chịu từ cách đó không xa đi tới, hướng về phía Vương Bân, liền là một trận châm chọc. Hôm qua Vương Bân cái kia lăn chữ, cho dù hiện tại nhớ tới, cũng liền nhượng hắn cảm nhận được vô cùng khuất nhục. Kiêu ngạo như hắn, lại bị này một tiếng giống lớn cho chấn trụ. Mộng, đến mức Vương Bân một đoàn người đi xa thời điểm, hắn mới chậm lại tỉnh hồi phục lại tinh thần. Này một màn, tự nhiên rơi vào trong mắt rất nhiều người. Nhao nhao cười nhạo hắn hắc y viền vàng cũng như vậy sợ mất thể diện ném về tận nhà. Vì thế, hắn lập chí tại sau đó tranh tài, nhất định muốn nhượng Vương Bân quỳ xuống cầu xin tha thứ, gột rửa bản thân nhận khuất nhục. Tôm thước nhỏ vĩnh viễn không biết bản thân là tôm thước nhỏ. Tỉ như, chấm ngoặc kép, Vương Bân chỉ Lô Vĩnh mặt. Ngươi, đám người một mặt thú vị. Cái này tính là ở khiêu khích sao? Không biết Lô Vĩnh có thể hay không tiếp nhận hắn khiêu khích. Ta đã thú huyết sôi trào. Ta liền thích có người quỳ ở trên đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Mặc dù bị cầu người không phải ta, nhưng ta vẫn là rất muốn nhìn a a a. Chấm ngoặc kép, ngươi thật buồn nôn, ta cự tuyệt cùng ngươi làm bạn. Không không không, ta ngược lại là cùng hắn nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, chúng ta tỉnh táo nhung nhớ đi. Bùn ca khúc khải hoàn ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Làm sao vậy? Xem thường tiểu bạch kiểm. Ngươi dám đi cùng người kia nói một câu sao? Tay hắn thình lình chỉ là Vương Bân, tức khắc để cho trong lòng người bị đè nén, cũng không dám lại nói chuyện. Xác thực, Vương Bân nhìn như tiểu bạch kiểm, nhưng lại là không giống bình thường tiểu bạch kiểm. Một loại tiểu bạch kiểm có thể ngâm lấy được bạch phú Mỹ sao? Có lẽ có thể, nhưng một loại tiểu bạch kiểm có thể ngâm cường giả tuyệt thế sao? Cái này sẽ rất khó nói. Ở cái này thế giới, tiểu bạch kiểm không ít, nhưng có thể ngâm cường giả tiểu bạch kiểm, vậy coi như ít đến thương cảm. Vương Bân lần nữa đem những người này nói nghe vào trong tai, hảo hảo bó tay. Trước đó là ai nói hắn lớn lên phổ thông, hiện tại làm sao lại biến thành tiểu bạch kiểm? Chẳng lẽ có mỹ nữ ở bên người liền là tiểu bạch kiểm? Dáng dấp người bình thường chú định liền không thể ngâm mỹ nữ. Đây là cái gì logic? Vương Bân cảm thấy tốt hố. Bất quá lúc này, hắn vẫn là đối. Đúng, Lô Vĩnh biểu tình thấy hứng thú một điểm. Người cứ như vậy không có giáo dục sao? Lô Vĩnh tức đến nổ phổi. Nói cũng đã nói bất quá Vương Bân. Hắn cỡ nào muốn lập tức liền cùng Vương Bân chàng trên gặp mặt. Ta nói ngươi có thể hay không đổi câu lời thoại. Vô cùng không có dinh dưỡng biết chưa? So những cái kia chỉ có 3 câu lời thoại Long Bộ Đế Đô muốn đáng thương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lô Vĩnh phát hiện vẫn là trực tiếp động thủ tương đối tốt, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ân, không thành vấn đề a. Vương Bân nhún vai, gặp Lô Vĩnh phách lối muốn bật cười. Hắn lập tức cắt ngang. Nhưng là, ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Ta là gì nhất định muốn đồng ý. Chờ ta tâm tình tốt một chút nói sau đi. Ngươi cái này là thừa nhận ngươi kỹ không bằng người sao? Lô Vĩnh châm chọc một tiếng. Theo ngươi nói thế đó đi. Chỉ là ta cảm thấy. Loại người như ngươi. Ta hẳn là ở đây thăng đường đường chính chính cùng ngươi đánh một trận. Bộ dạng này mới sảng. Vậy bây giờ là làm sao không cùng ta đánh? Lô Vĩnh không buông tha nói ra. Bây giờ không cùng ngươi đánh. Không phải bởi vì sợ ngươi. Mà là bởi vì. Chấm ngoặc kép, Vương Bân khóe miệng rồi lên. Rõ ràng nôn ra 3 chữ. Người quá ít, đám người một trận hít thở không thông. Vương Bân đây là ghét bỏ người xem quá ít. Đánh bại Lô Vĩnh không có cảm giác thành tựu sao? Người là muốn đem ta đương đạp cước thạch. Leo lên, Lô Vĩnh hơi nhướng mày. Tại Nhất Niệm Tông trong hàng đệ tử. Hắn tiếng hô cao nhất, tu vi cũng cao nhất. Xác thực, chỉ cần đánh bại hắn. Như vậy, Nhất Niệm Tông rất đệ tử kiệt xuất cũng liền tới tay. Hắn Lô Vĩnh cũng do đó tiếp nhận qua rất nhiều nữa khiêu chiến. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều bị hắn giết trở về. Cái này càng là tọa thật hắn uy danh. Từ đó về sau, thật đúng là không ai dám tại hắn trước mặt phách lối. 2 năm này xuống tới, Vương Bân vẫn là cái thứ nhất khiêu khích người khác. Chỉ là, hắn nghĩ là đương nhiên. Lại không biết Vương Bân căn bản không phải Nhất Niệm Tông đệ tử. Người dạng này người, ta gặp nhiều, chỉ bất quá, bọn họ cuối cùng đều thất bại. Không, chấm ngoặc kép, Vương Bân khẽ lắc đầu. Đối với Lô Vĩnh nói, hắn bày tỏ không thể tán đồng, ngươi quá tự cho là đúng. Chẳng lẽ ngươi có khác mục đích? Lô Vĩnh chau mày, thế nào cũng muốn không ra những khả năng khác. Vương Bân lại cười. Cười đến rất lớn tiếng. Cái này, tất cả mọi người đều nhìn tới. Chỉ nghe Vương Bân lớn tiếng nói ra. Chỉ là bởi vì, ngươi, không xứng. Ngươi không xứng. Lô Vĩnh thân là Nhất Niệm Tông đương đại rất đệ tử kiệt xuất. Lại bị người nói liền đương đạp cước thạch đều không xứng. Cái này là bực nào điên nói. Lại là bực nào làm nhục. Giờ khác này, Lô Vĩnh lại cũng không nghĩ chờ đến tranh tài. Người này 3 lần 4 lượt khiêu khích với hắn. Nếu là hắn không hề làm gì. Đám người sẽ cho rằng hắn dễ khi dễ. Ra tới. Cùng ta quyết đấu. Hiện tại. Một tiếng này cấm nói leo. Phảng phất hắn nói tới hết thảy. Người khác liền hẳn là làm theo. Nhưng Vương Bân là người như thế nào? Há có thể để ý tới loại người này. Đều nói. Người xem không đủ nhiều. Đám người nhiều. Tự nhiên có người bêu xấu phần. Lô Vĩnh còn đợi nộ hống. Kết quả giờ khắc này. Có người hô nói. Trưởng môn đến. Lại rõ như cùng hôm qua như vậy cảnh tượng. Nhưng là lần này. Trưởng môn chỉ là lăng không chảy xuống mà thôi. Cũng không có ngày hôm qua cái gì tốc độ nhanh đến mức cực hạn cùng loại thuấn di xinh đẹp cách làm. Hiển nhiên. Hắn cũng biết cái kia một chiêu. Tại Thúy trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Còn có dấu vết mà theo. Nhưng Thúy này một lấp lóe ở giữa. Căn bản không cách nào tìm kiếm dấu vết. Phảng phất chân chính thuấn di. Tính ngươi vận khí tốt. Ngươi liền cầu nguyện. Đợi chút nữa không nên quá nhanh gặp gỡ ta đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.